Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 256, chấn động thế giới tin tức. Trong biển lửa nam nhân. Cái này hải quân tiểu quỷ đến cùng đang suy nghĩ gì? Chấm ngoặc kép, Minh Vương Rayleigh đưa tay bưng rượu lên ấm. Khẽ nhấp một miếng thuần hậu liệt tửu. Cao mày lẩm bẩm nói. Adamri gia hỏa này mặc dù từ nhìn bề ngoài chỉ là một cái hải quân bản bộ trung tướng. Đối bọn hắn băng hải tặc Roger cũng không có quá lớn tính uy hiếp. Nhưng trên thực tế, băng hải tặc Roger tất cả mọi người không phải cái gì ánh mắt nông cạn hạng người. Bọn hắn sớm tại Water Seven phụ cận hải vực lần đầu giao phong bên trong. Liền ý thức được cái này trước Bắc Hải đô đốc hải quân kinh người tiềm lực. Đương thời bất quá một cái bản bộ thượng tá Adamri, liền có lá gan cùng Roger dạng này đại hải tặc giao phong. Thậm chí ở người phía sau trên thân lưu lại một đạo vết thương. Chớ nói chi là Adamri tại Edgewood hải chiến bên trên cái kia một phiên kinh thế so sánh tục mưu đồ. Cùng cường hãn chiến lực, mà bây giờ một tay nắm trong tay hải quân thế giới mới duy nhất hải quân chi bộ hắn dưới trướng. Càng là có được hải quân thế hệ này tinh nhuệ nhất sĩ quan làm bộ hạ. Mới vừa vào thế giới mới liền cùng Big Mom băng hải tặc đại quân giao thủ đồng thời toàn thân trở ra. Minh Vương Rayleigh thân là băng hải tặc Roger phó thuyền trưởng. So với bình thường người muốn cân nhắc đến càng nhiều. Nhìn càng thêm dài hơn Saoka Shichibukai chế độ thành lập. Sẽ trong thời gian cực ngắn khuấy động thế giới mới thế lực cách cục. Những cái kia từng cái dã tâm bừng bừng ra hỏa, cũng sẽ vì vậy mà bạo động, mà hết thảy này phía sau thao bàn người Adamri, sẽ nương tựa theo cái này Oka Shichibukai tuyển bạt cùng quyền đề cử quấy mảnh này biển cả phong. Vân, chỉ là Minh Vương Rayleigh thực sự vô luận như thế nào đều không nghĩ ra. Adamri nước cờ này, đến tột cùng đánh chính là ý định gì? Hắn lần này thế nhưng là triệt để đem mình đẩy lên hải quân bản bộ mặt đối lập. Cái này thực sự không phải một cái am hiểu chính trị trò chơi, người thông minh, nên làm sự tình. Có lẽ cái kia hải quân tiểu quỷ có tính toán của mình đâu. Chấm ngoặc kép, Roger lúc này xem thường cười lớn. Minh Vương Rayleigh nhẹ gật đầu. Mà phía sau hai người Douglas Bullitt, lại là ánh mắt âm trầm mà nhìn chằm chằm vào cái kia trên báo chí đầu đề. Phảng phất như có điều suy nghĩ. Oka Shichibukai. Ầm ầm. Bỗng nhiên một đạo kinh thiên động địa tiếng oanh minh từ phương xa ma quỷ xâm lâm diêu xa truyền. Đến. Trùng thiên liệt diễm cùng lôi đình hỏa trụ cơ hồ che khuất bầu trời cuồn cuộn khói đặc tràn ngập. Chân trời. Cuồng phong đem chung quanh cây cối đều thổi đến đung đưa không ngừng. Phảng phất muốn bị nhổ tận gốc. Roger. Người tên khốn đáng chết này. Ta muốn giết ngươi, mang theo điên cuồng sát ý giọng nữ cách khoảng cách cực kỳ xa xôi truyền đến. Bàng bạc mà sát ý lạnh như băng, phảng phất để thiên địa cũng vì đó mà biến sắc. Roger nghe được thanh âm này, trên mặt hiện ra vẻ bất đắc dĩ. Hắn một ngụm đem cái kia còn lại thịt nướng toàn nuốt vào. Lẩm bẩm nói, cái kia bà điên lại tới, cần phải đi trúng tiểu nhân. Những người khác cũng là động tác nhanh chóng hành động. Chỉ là một cái bích. Mom Salad Lin Lin. Bọn hắn cũng không sợ. Nhưng nơi này là bích. Mom băng hải tặc thế lực hạch tâm nội địa. Hành tung một khi bạo lộ. Bọn hắn phải đối mặt. Sẽ là bích. Mom băng hải tặc đại quân vây quanh. Mà cùng một thời gian. Không chỉ là tại vạn quốc Toto Len lặp đi lặp lại hoành nhảy. Huyên náo gà bay chó đi băng hải tặc Roger. Mảnh này trên đại dương bao la vô số thế lực. Đều là thật sâu bị Oka Shichibukai chế độ thành lập tin tức rung động ở. Không ít núp trong bóng tối kinh khủng ra hỏa dục dịch. Grand Line nào đó vương quốc. Một cái biển lửa bên trong. Một đạo người mặc màu xanh sậm áo choàng thân ảnh từ thiêu hủy trong cung điện chậm rãi đi ra. Converter Miss Dux phía sau là kình thiên hỏa diễm. Trong tay hắn chăm chú nắm vuốt một phần báo chí. Bước chân lại không chút nào dừng lại. Phảng phất cái này nam nhân cả đời đều chưa từng dừng lại cước bộ của hắn. Liệt diễm bốc lên, quang ảnh xen lẫn, chiếu rọi ra mũ trùm tiếp theo chương củ ấu rõ ràng khuôn mặt lạnh lùng. Bên mặt bên trên, có một chỗ đỏ tươi như máu hình xăm lạc ấn. Okashichibukai, Adamri, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Chấm ngoặc kép, còn nháo như vậy nữa đi xuống. Hải quân đều bị ngươi làm cho phân liệt a, còn nói là cái này liền là của ngươi mục tiêu. Quyền thế, thanh danh, tài phú, những này là giấc mộng của ngươi. Hay là, cái này đều chẳng qua là ngươi che giấu thôi. Chấm ngoặc kép, ngươi dạng này, thế nhưng là sẽ trở thành hải quân tội nhân a. Chấm ngoặc kép, thật sự là nhìn không thấu a. Thần sắc lạnh lùng như bàn thạch nam nhân chậm rãi đi về phía trước lấy, tờ báo trong tay chậm rãi trượt xuống. Trong gió tung bay, bay thấp ở trong biển lửa. Tiếp theo bị liệt diễm nuốt mất quá khứ. Là thời điểm đi một chuyến thế giới mới. Chấm ngoặc kép, nam nhân ngữ khí lạnh lùng lẩm bẩm nói. Phong càng nhanh, mưa to đúng hẹn mà tới. Nam nhân túc sát thân ảnh đâm đầu thẳng vào đầy trời trong mưa gió. Nghĩa vô phản cố, phảng phất một thân một mình tại đối mặt thế giới này tất cả cuồng phong cùng mưa to. Nam nhân tên là Mankide Dragon, rất ít người biết, hắn là hải quân anh hùng gáp con ruột. Nhưng càng ít người biết là, cái này phản bội chạy trốn ra hải quân, từ bỏ mình quân lữ vô hạn tiền đồ cùng quyền thế nam nhân. Từng tại Bắc Hải lưu lại qua một đoạn thời gian, Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc Phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.